Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tiêu Hoa Ung sợ Thẩm Hy Hòa ở ngoài sẽ bị Mục Nỗ Cáp trả thù nên mới đưa nàng vào cung. Thẩm Hy Hòa không muốn cậy mạnh kẻo Tiêu Hoa Ung vì ba lo lắng cho nàng mà hành động sốc nổi, từ đó bại lộ thực lực, thế nên nàng mới đồng ý. Giờ Mục Nỗ Cáp đã ra khỏi kinh thành, nàng không cập một n phải ở lại trong cung nữa, ở một mạch 5-6 ngày đã đủ nhiều. Hôm nay Yêu Yêu vẽ tranh cho ta đi. Cuối cùng Tiêu Hoa Ung cũng thôi 9 lần nữa. Hắn đi đến bên gốc cây hạnh và ngồi thổi sáo dưới tán cây. Tiếng sáo du dương làm Thẩm Hy Hòa cảm thấy thư thái, khóe môi ba cong cong, ngòi bút dường như mang theo cảm hứng. Tiếng sáo miên man không dứt, Thẩm Hy Hòa cũng không ngơi tay. Một canh giờ thấm tám thoát trôi qua, Thẩm Hy Hòa gác bút giật mình nhận ra sắp đến giờ ăn tối. Điện hạ xem thử xem có hài lòng không? Thẩm Hy Hòa gọi Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung cầm sáo mọc chắp tay sau lưng bước lại gần. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là hình ảnh mình trong tranh mà là khoảng trắng bên cạnh đó, không khác dự kiến của hắn là mấy. Tiêu Hoa Ung gật đầu vừa, ý u u vẽ ta thật tuấn tú. Thẩm Hy Hòa chỉ im lặng mỉm cười, biết tổng hắn muốn nàng hùa theo khen hắn. Tiêu Hoa Ung thư dẫn dắt vài lần, thấy Thẩm Hy Hòa chỉ cười không nói bèn thôi, hắn còn rất nhiều cách này. Không được thì còn cách khác. Hôm sau, Thẩm Hy Hòa rời cung, Tiêu Hoa Ung đã bình phục ở đây, nghĩa là hắn đã có thể nhìn thấy, nhưng bị mù màu. Việc này chỉ có Hữu Ninh Đế và Hà Thanh biết. Hữu Ninh Đế không công bố vì tạm thời chưa muốn phế thái tử. Sắp tới ông ta còn phải đối phó với Thục Nam và Tây Bắc, rồi thì Thổ Phồn, Đột Quyết đủ cả. Trong lúc đó, ông ta muốn các triều thần và nhi tử của mình phải đồng tâm hợp lực quyết chí lập công, chứ không phải là tìm cách dành công cho riêng mình hoặc hãm hại người khác vì ngôi vị chữ quân. Thẩm Hy Hòa vừa rời cung, Tiêu Hoa Ung liền bắt tay vào xử lý các chính vụ thuộc trách nhiệm của mình. May mà, ai cũng biết hắn sức khỏe kém nên vốn chẳng trông cậy gì nhiều ở hắn, dù hắn vắng mặt vài ngày thì công việc vẫn không bị tồn đọng. Hữu Ninh Đế đồng ý cho đoàn sứ thần Đột Quyết về nước, đồng thời ban hành lệnh truy nã Mục Nỗ Cáp trên toàn quốc. Đến đây, vụ án mạng của Dương Lăng công chúa xem như tạm thời khép lại. Không ngờ bệ hạ lại khoan dung với Đột Quyết vậy. Bộ Sơ Lâm vừa gặm lê rôm rốp vừa tặc lưỡi nói với Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa nhìn dáng vẻ chẳng nên thân của nàng ta mà ngao ngán. Bệ hạ không muốn giấy binh tấn công Đột Quyết thế thôi, vốn dĩ nàng đã sắp đặt đầu vào đấy, một khi Mục Nỗ Cáp bị thẩm vấn thì sẽ tiến hành bước cuối cùng, khiến Hữu Ninh Đế và Đột Quyết không thể không phát động chiến tranh. Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng để đánh cho Đột Quyết không kịp trở tay. Hạ được Đột Quyết, Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An sẽ bớt được một mối lo, chỉ còn phải tập trung đề phòng Hữu Ninh Đế nữa mà thôi. Tiếc là có người nhúng tay cản trở nên chuyện này không được thuận lợi, hơn nữa Hữu Ninh Đế vốn không muốn tiêu diệt Đột Quyết ngay lúc này, chứ nếu đổi lại thành Vương Tử Thổ Phồn, hẳn Hữu Ninh Đế sẽ rất vui lòng. Dù gì cũng phải cảm tạ u u, Bộ Sơ Lâm chắp tay làm lễ với Thẩm Hy Hòa, nhưng do tay vẫn đang cầm trái lê gặm giờ nên trông khá buồn cười. Nếu không có vụ này, chắc chắn bệ hạ sẽ trở mặt với Thổ Phồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Ninh Đế đã lên kế hoạch bài bản để tiến đánh Thổ Phồn sau khi trở mặt, tuy nhiên, vì mới nảy sinh hiềm khích với Đột Quyết, nếu bây giờ mà khơi mào chiến tranh với Thổ Phồn, tất Đột Quyết sẽ cho rằng Hữu Ninh Đế muốn thống nhất thiên hạ, không chừng sau này sẽ lấy vụ án mạng của Dương Lăng công chúa làm cớ xuất binh. Thế nào, Đột Quyết cũng sẽ gây rối trong lúc triều đình chinh phạt Thổ Phồn. Bởi vậy, Hữu Ninh Đế đành tạm gác ý tưởng xâm lược Thổ Phồn sang một bên. Có điều ông ta cũng từ chối lời cầu thân của Thổ Phồn, lấy cớ vụ án mạng của Dương Lăng công chúa vẫn chưa được phá nên không muốn gả công chúa đi hóa thân trong hoàn cảnh chưa thể làm rõ người ngay kẻ gian. Sử thần Thổ Phồn khua môi múa mép một phen, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước khi thể của Hữu Ninh Đế. Quan lại trong triều cũng hiểu ra rằng Hữu Ninh Đế muốn triệt để xóa sổ chuyện hòa thân, đây chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Phụ thân ta mới gửi thư, nói Thục Nam Vương đã chuyển một ít long cốt đến Tây Bắc, cảm ơn người đã ra sức hỗ trợ. Thẩm Hy Hòa nói, xương hóa thạch của các loài động vật có vú kích thước lớn như voi, ngựa, hươu, nai, tê giác là một vị thuốc, đông y, muội cần nhiều long cốt thể làm gì? Phải mất một thời gian dài mới hình thành được lòng cốt, đã vậy, xương cốt chưa thể hóa thạch trong thời gian ngắn và sẽ hóa thành cho bụi nếu tuổi đời quá lâu, thành thụ công cuộc tìm kiếm cũng khá vất vả, ta muốn điều chế một loại thuốc trị thương có tác dụng cầm máu nhanh chóng. Thẩm Hy Hòa không giấu giếm. Gì, Bộ Sơ Lâm suýt ngã khỏi trường kỷ, vội vịn tay ghế đứng dậy, kích động hỏi. Thần kỳ đến thế cơ à? Ừ, Thẩm Hy Hòa gật đầu. Bộ Sơ Lâm xoa tay, nở nụ cười nịnh nọt. U, muội xem, chúng ta thân thiết, là thế, có thứ tốt như vậy. Nhìn ánh mắt cháy bỏng của Bộ Sơ Lâm, Thẩm Hy Hòa nói. Chúng ta thân thiết là thế nhưng người cũng đâu tặng, không giáp tinh chế cho ta. Không phải là ta tiếc của, nhưng giáp tinh chế được rèn từ một loại sắt chỉ có ở Thục Nam, lại khá hiếm. Nàng ta, cũng muốn hào phóng lắm chứ. Lòng cốt cũng hiếm, chẳng lẽ lại dễ tìm hơn loại sắt này. Thẩm Hy Hòa phản bác. Bộ Sơ Lâm, không thì để vương gia bàn bạc với phụ thân ta. Chấm, nàng ta cảm thấy mình đấu không lại Thẩm Hy Hòa. Được, ngươi có thể báo cho phụ thân mình biết về loại thuốc trị thương này. Thẩm Hy Hòa cũng có ý đó. Tây Bắc không chỉ thiếu giáp tinh chế mà còn thiếu vũ khí và bông, trong khi Thục Nam lại dư giả, từ lâu nàng đã muốn giao dịch với Thục Nam. Thật ra, nàng cũng có thể giao dịch với Tiêu Hoa Ung, bởi lẽ dưới quyền hắn còn có Hoa Phú Hải, nhưng thế nào Tiêu Hoa Ung cũng sẽ tặng không cho nàng, mà nàng thì không muốn thế. Thứ tốt, như loại thuốc trị thương này cũng nên chia sẻ với Thục Nam. Hai bên có qua có lại mới có thể đồng tâm hiệp lực dồn sức quy về một mối. Thẩm Hy Hòa nào biết tại Đông Cung lúc này Tiêu Hoa Ung vừa mới vẽ xong nét cuối cùng trên bức tranh nàng vẽ. Tặng hắn, giờ đây, bức tranh không chỉ có mình Tiêu Hoa Ung ngồi thổi sáo dưới tán cây hạnh nữa. Trong tranh Tiêu Hoa Ung ngồi có một chân, chân kia có một thiếu nữ đang nằm gối đầu lên đó. Thiếu nữ khép hờ đôi mắt khóe môi, cong cong như thể đang thả hồn theo tiếng sáo, mà cũng có thể là đang chìm vào mộng đẹp. Thiếu nữ có dung nhan mỹ lệ, ai từng gặp qua Thẩm Hy Hòa đều có thể nhận ra người trong tranh là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẽ ta vẽ nàng, hai ta vẽ lẫn nhau, quả là một chuyện đáng tán tụng biết bao. Tiêu Hoa Ung treo tranh lên, say sưa ra ngắm, nghía ánh mắt đong đầy ý cười. Thiên Viên nghĩ bụng, nếu bức tranh này không phải do Điện Ha lén quận chúa vẽ thêm vào thì đúng là lãng mạn, khiến bao người phải ganh tị, nhưng thực tế thì Tiêu Hoa Ung không để ý Thiên Viên đang nghĩ gì, hắn hớn hở đem tranh đến gian phòng dự kiến sẽ là phòng tân hôn, tìm chỗ ưng ý, để treo tranh. Cách chương.